Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, Phật Ma Tranh Chấp. Xá Lợi Tử ra, cái kia tám cánh tay nhìn lấy mơ hồ không rõ. Trên tay cầm lấy chuỗi ngọc, dù đóng, hoa sâu, ruột cá, kim cung, ngân kích các loại bảo vật, pháp thân bên trên không trung một mảnh sáng tỏ. Xuất hiện vô số bay thiên tiên nữ hư ảnh, nhao nhao hướng phía dưới rải xuống năm màu cánh hoa, hoa mưa rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm, đa bảo Như Lai đầu tiên là đi theo Thông Thiên giáo chủ, tu hành thượng thanh tiên pháp, về sau tại lão tử thánh nhân thủ hạ, thu hoạch được hắn đạo đức kinh truyền thừa, cuối cùng tại Phật giáo thánh nhân đến nó tinh túy, những năm gần đây tại Phật giáo bên trong. Trở thành Linh Sơn trên danh nghĩa chủ nhân, có được Phật môn khí vận tu hành. Hai người như tại cùng các loại tình huống dưới, không có bị thiên đạo đại thế quấy nhiễu. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu, lần trước là thiên đạo đại thế khu động. Cho nên đa bảo Như Lai căn bản không có chống cự. Liền bị vô thiên đưa vào trong luân hồi đầu thai chuyển thế. Hiện tại Như Lai Phật tổ ngưng tụ là mặt trời Như Lai Pháp tướng. Phía trên lờ mờ nhưng nhìn thanh tia diện mạo, cái kia tám tay pháp tướng cùng nó có chút tương tự. Hắn khu động lấy mặt trời lôi âm quát ma đầu. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Thoại âm rơi xuống, vô thiên khóe miệng hiện lên tia khinh thường. Trầm giọng nói, các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc bản ma chủ, đã dám cùng các ngươi giao thủ, liền sẽ không sợ sệt. Nói. Hắn dừng một chút lại nói, tại thiên đạo đại thế khu động dưới. Trừ phi là 18 khỏa xá lợi tử tập hợp đủ. Mới có không nhưng có thể đem ta chém giết. Muốn đến các ngươi còn kém bên trên một khỏa đi, tuy nói thánh nhân trở lên cường giả. Không được nhúng tay hồng hoang thế giới phát triển. Nhưng vẫn là có thể được đến chút tin tức truyền lại cho các đệ tử. Mà ma chủ vô thiên sư phó La Hầu. Là thiên đạo cấp khác cao thủ, cũng là hắn lớn nhất chỗ dựa, rõ ràng biết nói Tôn Ngộ Không đám người xá lợi tử. Còn chưa hoàn toàn tập kết cùng một chỗ, về phần Tôn Ngộ Không chính là xá lợi tử sự tình. Cho dù là thiên đạo cảnh giới nhân vật, đều khó mà thôi diễn đến, dù sao đây đều là chuyện tương lai, còn can hệ trọng đại, nếu thật bị người biết được. Đem hắn chém giết xá lợi tử không còn tồn tại làm sao chỉnh. Chỉ có ngộ đạo là tới từ hậu thế. Rõ ràng biết nói Tôn Ngộ Không chính là 18 khỏa xá lợi tử. Chờ bọn hắn tìm đủ 17 khỏa về sau. Liền dặn dò qua có thể tìm vô thiên. Vô thiên vô thượng thiên ma chân kinh vận chuyển. Rất nhanh liền biến thành tôn to lớn ma thần. Có 9 cái cánh tay. 3 cái chân. Ma uy thao thiên. Phổ thông đại la kim tiên, vẻn vẹn là nhìn xem hắn bóng lưng, liền sẽ hiện ra vô tận núi thây hài cốt. Hai người riêng phần mình thi triển thủ đoạn, lẫn nhau chiến đấu cùng một chỗ. Một cái là ma tổ La Hầu đệ tử, tận đến hắn ma đạo chân truyền. Mặt khác cái là đa bảo Như Lai, trong Phật giáo Thích Già Mưu Ni, tận đến mấy vị thánh nhân truyền thừa. Song phương thực lực đều không kém. Linh Sơn bên trên đại hùng bảo điện. Một hồi ma uy thao thiên, phảng phất là tận thế tiến đến dạng, một hồi Phật quang phổ chiếu, vạn Phật thanh âm hàng thế, Như Lai Phật tổ vận chuyển mặt trời lôi âm, quát nhiệt chướng ăn ta một trường, vừa dứt lời, hắn bàn tay ấn đi ra, trống rỗng xuất hiện chỉ ra thiên như vậy cự bàn tay to, giống như dung nạp lấy cái thế giới dạng, thật sự là quá mức khổng lồ, đây là trong Phật giáo vô thượng pháp môn. Trong lòng bàn tay Phật quốc, cẩn thận nhìn sang, tại lòng bàn tay trung ương chỗ có tòa Phật quốc, Như Lai Phật tổ một trưởng nhấn ra, Phật quốc hiện lên, có các loại Bồ Tát, La Hán, Sa Di, cư sĩ tọa chấn trong đó, lấy nhất quốc lực hòa vào một trưởng, cái này thức trưởng pháp hoàn toàn tựa như là cái hàng ngàn tiểu thế giới dạng, cho dù là tại trong Phật giáo có thể thi triển phương pháp này người, cũng là ít càng thêm ít. Đây là chuẩn đề Phật mẫu cùng tiếp dẫn Phật Đà. Tại chính thức thoát ly huyền môn lúc sau. Sáng lập ra mạnh nhất thần thông. Cái trước lục trượng kim thân không tính. Đó là tại thành thánh sau liền sáng tạo ra. mà trong Phật giáo Như Lai Phật Tổ. Tọa trấn tại Linh Sơn bên trên là chư Phật chi chủ. Lúc này mới có thể xử xuất trong lòng bàn tay Phật quốc. Về phần những người khác căn bản không dùng được. Vô Thiên thấy Phật Đà lâm thế, quát thiên ma giải thể đại pháp. Vừa dứt lời, hắn thực lực BJA đang điên cuồng tăng trưởng, gần như gấp 10 lần. Cùng thánh nhân không sai biệt lắm tồn tại. Trầm giọng nói, ma chủ thiên hạ, nói, hắn pháp tướng bên trên lần nữa hiện lên vô tận ma lực. Một trưởng vung ra về sau, Như Lai Phật Tổ trong lòng bàn tay Phật quốc, lại Vô Thiên trên tay bị thiệt lớn. Cả người thân hình chật vật bay rớt ra ngoài. Vô Thiên quát nhẹ nói, bản tọa thi triển thiên ma giải thể đại pháp, chiến đấu lực tăng trưởng gần 10 lần. Cho dù là các ngươi tiến hành liên thủ, đều khó có khả năng là ta địch thủ. Nói, hắn dừng một chút lại nói, huống hồ tại thiên đạo đại thế khu động dưới. Ta chính là phương thế giới này nhân vật chính. Căn bản không có người có thể chiến thắng. Trừ phi đã chứng đạo thành thánh. Đám người nghe Vô Thiên cuồng vọng lời nói, không khỏi nhìn nhau. Tuy nói hắn ngữ khí 10 phần ngạo mạn, nhưng đúng là khó mà thủ thắng. Như Lai Phật Tổ nghe những lời này về sau, không cam lòng yếu thế nói, Vô Thiên, người chớ có cho là chính mình là vô địch. Trên cái thế giới này còn có Xá Lợi Tử có thể chế phục ngươi. Vừa dứt lời, Như Lai Phật Tổ hô nói, Thiên Đế, mong rằng ngươi có thể đem Xá Lợi Tử giao cho ta. Tôn Ngộ Không gặp sau gật đầu, ám đạo đã Như Lai lão nhi muốn thử một chút, liền cứ việc để hắn cùng Vô Thiên đánh nhau. Trước tiêu hao hết đối phương bộ phận thực lực cũng tốt. Tôn Ngộ Không trong lòng rõ ràng, chính mình là 18 khỏa Xá Lợi Tử. Đến lúc đó đem những cái kia Xá Lợi Tử dung nhập một thể, liền có thể chiến thắng Vô Thiên. Cho nên, lúc này hoàn toàn không nóng nảy, ngồi nhìn hai người giao thủ tốt thăm dò đối phương bản sự. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, cái kia tốt Phật Tổ tiếp nhận, nói, hắn tế ra 17 khỏa Xá Lợi Tử đưa cho Như Lai. Như Lai Phật Tổ tiếp nhận Xá Lợi Tử về sau, phía trên ẩn chứa chư vị Phật Tổ, hoặc là Bồ Tát Niết Bàn chuyển thế tinh hoa, tự nhiên là trở nên càng thêm cường đại. Chỉ gặp Linh Sơn bên trong đầy trời đều là Phật Đà quang ảnh. Như Lai quát ma đầu, lại đến đi, thoại âm rơi xuống. Hai người tiếp tục giao thủ. Linh Sơn bên trên động thiên phúc địa, sớm đã bị phá hủy rơi. Dưới mắt trên cơ bản biến thành phế tích dạng. Ầm ầm, lại là mười mấy cái hội hợp qua đi. Như Lai Phật Tổ dù là đem Xá Lợi Tử tế ra, nhưng vẫn không có chiếm được thượng phong. Hai người chỉ là thế lực ngang nhau trạng thái. Tôn Ngộ Không gặp hậu tâm dưới thầm nghĩ, như đi đến ngọn nguồn là uy tín lâu năm chuẩn thánh. Thủ đoạn hoàn toàn chính xác bất phàm. Chỉ là vị này địa tiên chi tổ trấn nguyên tử, thần thông phép thuật đến cùng như thế nào? S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.